Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, phần 315. Chương 256. Sẽ không thực sự có người cảm thấy Ares rất mạnh đi. Không thể nào, không thể nào. Thật vậy chăng? Có lẽ là làm Athena từ thần. Nhiều ít lây dính một chút vị kia trí tuệ nữ thần, linh khí, duyên cớ. Cái này Athena dưới trướng thư cấp thần đối đồng Liêu nói tỏ vẻ hoài nghi. Ta tổng cảm thấy, phía trước chúng ta thỉnh các chủ thần hỗ trợ nói chuyện thời điểm. Chiến thần thỏa hiệp đến quá nhanh. Hắn ở núi Olympus thượng khi, thật là dễ dàng như vậy liền đối rớt bọn họ thỏa hiệp thần minh sao? Hắn không thỏa hiệp kia lại có thể như thế nào? Hắn lại như thế nào cường đại? Cũng bất quá cũng chỉ là một trụ chủ thần. Mặt khác mấy trụ chủ thần cùng nhau hướng hắn tạo áp lực. Trong đó còn có thần vương rớt. Còn có cường đại nhất Athena nữ thần. Cái này Ekmes từ thần cũng là một vị tân ra đời không lâu. Thần minh. Hắn cùng chính mình chủ thần Ekmes giống nhau. Đều là thuộc về núi Olympus thượng tân nhân. Bởi vậy cũng không biết thượng cổ thời kỳ. Ares cùng Athena chi gian những cái đó miêu nị, hắn ngồi xổm bên cạnh. Vỗ chính mình đồng Liêu bả vai. Cười nói, chiến thần Ares nếu là thật sự có như vậy lợi hại. Hắn thắng lợi thần chức cũng sẽ không bị Athena nữ thần cấp cướp đi. Hắn chính là đối chúng ta này đó tiểu thần hoành mà thôi. Các ngươi sẽ không thực sự có người cảm thấy hắn rất mạnh đi. Không thể nào, không thể nào. Hắn này một phen lời nói xuống dưới, khiến cho bên cạnh hai gã tử thần nhận đồng. Này đó tử thần trong lòng kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đều đối Ares có chút thành kiến. Đây là bởi vì Ares tư trưởng núi Olympus tuần tra, mà Olympus thần nhóm thích đồ vật đại gia cũng đều hiểu. Bởi vậy hắn đêm tuần thời điểm, khó tránh khỏi liền sẽ ở âm u trong một góc gặp được một ít tương đối bất nhã trường hợp, có lẽ là bị Aphrodite cùng Hephaestus sự tình cấp kích thích tới rồi. Cái này chiến thần vốn là mặc kệ những việc này. Nhưng là từ khi kia về sau, hắn liền phảng phất hóa thân vì một cái ghét cái ác như kẻ thù thuần ái chiến sĩ. Một đao một cái nghiêu đầu nhân. Này đó chơi đến tương đối hoa từ thần. Trên cơ bản đều bị hắn cấp thu thập quá, nếu bị thu thập quá. Kia trong lòng liền có thù hận. Bên ngoài thượng bọn họ đối Ares chỉ dám vâng vâng dạ dạ. Nhưng ngầm bố trí khẳng định là không thiếu được. Ares kỳ thật cũng biết những việc này. Nhưng hắn lại làm bộ không biết. Hơn nữa đáy lòng còn thực hoan nghênh này đó thần minh hành động. Ares cho đến ngày nay vẫn như cũ có thể ở trừ bỏ Athena bên ngoài chư thần trong lòng vẫn duy trì một cái thiết khờ khạo hình tượng. Này đó tự phát chiến chợt cục các đồng chí kể công đến vĩ. Mà hiện tại, ở chiến chợt cục tư thần nhóm công tác dưới, vị này đến từ Athena dưới trướng tư thần, cũng rốt cuộc bị bọn họ lừa dối ở, khả năng thật là ta đa tâm đi, hắn thở dài. Cũng thanh thản ổn định mà ngồi xuống, bắt đầu cùng này đó đồng Liêu nhóm tăng tiến cảm tình, làm Athena phụ thuộc. Cái này tư thần kỳ thật đối này đó thư cấp thần nhóm Liêu chuyện hài thô tục một chút hứng thú đều không có. Nhưng vì giao tế, hắn vẫn là miễn cưỡng cười vui cùng này đó thư cấp thần nhóm nói về một ít huân chê cười, ở bọn họ. Đàm tiếu chi gian, phía trước những cái đó huynh đệ bộ đội đã sắp chuyển rời đến bọn họ tầm mắt ở ngoài. Này mấy cái tử thần lại một chút đều không có cảm giác được không đúng. Chỉ là chỉ cần nhìn bọn hắn chằm chằm, nhìn theo bọn họ rời đi. Trong mắt thậm chí còn toát ra một tia không cần chính mình trên đỉnh đi may mắn, bất quá mọi người. Ở đây đàm tiếu khoảnh khắc, bọn họ đặt ở trước mặt bàn bản bỗng nhiên chấn động lên. Ngay cả mặt trên phóng chén rượu cùng thịt nướng đều bị ném đi ở trên mặt đất, động đất. Ekmes cái kia từ thần có chút không vui mà đứng lên. Hắn dõi mắt trông về phía xa, sau đó nói thầm nói. Ares tác chiến dư ba cũng quá cường đi. Ai, đối hắn tôn kính một chút. Bên cạnh Demeter từ thần trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó nhỏ giọng nói. Người ở chỗ này trực tiếp kêu gọi tên của hắn. Hắn chính là có thể cảm giác được. Ares điện hạ tâm nhãn tiểu. Ngươi không cần chọc tới hắn, thật phiền. Hermes từ thần đầy mặt bực bội mà ngồi xuống. Thưởng thức một quả ấn Hermes chân dung Drachma, phanh đông. Bất quá hắn vừa mới ngồi xuống. Trước mặt thớt liền lần nữa chấn động một chút. Một khối xối mật ong thịt nướng bị trực tiếp xốc lên. Nện ở hắn đẹp đẽ quý giá trên quần áo. Ở hắn trước ngực để lại một tảng lớn dơ bẩn, đáng chết. Hermes từ thần nhảy dựng lên. Nhưng lúc này, bên cạnh hắn Athena từ thần cũng đầy mặt hoảng sợ mà đứng lên. Này không phải phía trước truyền. Quay lại tới dư ba. Hắn hô lớn, là mặt sau, chúng ta bị bọc đánh. Cái gì? Bốn gã từ thần cùng nhau quay đầu lại nhìn lại. Liền nhìn đến vô số đỉnh thiên lập địa xà túc cự nhân. Mang theo cuồn cuộn bụi đất cùng giữ tận tươi cười. Hướng tới bọn họ nhào tới. Này đó xà túc cự nhân trên người đều ăn mặc lấp lánh tỏa sáng áo giáp. Trên tay bắt lấy cây đuốc cùng cự thạch. Cầm đầu 13 chỉ người khổng lồ trên tay. Thậm chí cầm tinh xảo ma pháp vũ khí. Nhìn dáng vẻ này công nghệ tuyệt đối không ở hỏa thần Hephaestus dưới, trong đó một người. Khổng lồ kéo ra trên tay đại cung. Một mũi tên bắn ra. Trường cung thượng dùng ma lực ngưng tụ ra tới thô tráng mũi tên trực tiếp hóa thành quỹ đạo pháo. Giống nhau pháo kích, ầm vang một chút xuyên thấu này hậu doanh quân trận. Ở trên mặt đất để lại một đạo nhìn thấy ghê người tiêu ngân. Tạo thành tử thương vô tính, địch tập. Trông thấy loại này cảnh tượng. Bốn cái thư cấp thần thả người bay lên. Đồng thời lớn tiếng kêu gọi nói. Tới sao? Đang ở phía trước anh dũng chém giết Ares. Nhất kiếm phủi đi khai trước mặt cái này xà túc cự nhân cổ. Sau đó nhìn về phía đại quân phía sau, ở bên kia. Hắn phân thân Eferta đã theo xà túc cự nhân nhóm chân chính chủ lực bộ đội. Từ phía sau hướng tới bên này đột kích lại đây. Ở hắn trong tầm mắt, những cái đó cùng hắn không hợp mặt khác các thần minh quân đội. Đang ở này đàn xà túc cự nhân trà đạp hạ hỏng mất Ares mặc đếm vài giây. Sau đó đột nhiên rút kiếm lui về phía sau. Hắn thối lui đến còn sót lại tiền quân phía trước khi. Hắn phó quan chi nhất nạn đói trực tiếp triển khai màu đen cánh chim. Đi vào này chiến trận phía trước. Hướng hắn hội báo nói. Chủ, chúng ta quân đội phía sau bị đánh lén. Nơi đó đột nhiên xuất hiện mặt khác một đám xà túc cự nhân bộ đội. Chúng ta sau quân đã hỏng mất. Nó ở Ares ra mệnh lệnh. Cố ý đem thanh âm nói được rất lớn thanh. Làm cho cả chiến trường người toàn bộ đều nghe được cái gì. Ares cũng làm bộ kinh giận mà lớn tiếng hỏi ngược lại. Kia phê xà túc cự nhân có bao nhiêu số lượng? Đại khái 120. Sao bên này còn muốn nhiều? Nạn đói, lớn tiếng mà đáp lại nói. Hơn nữa, chúng nó bên trong còn có 13 chỉ phá lệ cường đại người khổng lồ. Căn cứ đo lường tính toán, chúng nó đều có được cùng chủ thần tương đương sức chiến đấu. Ares ở thời điểm này, cố ý thả lỏng thần lực đối tiền quân nhóm khống chế. Trong đầu phấn chấn hiệu quả biến mất về sau. Này đó còn sót lại các tướng sĩ cũng dần dần bình tĩnh lại đây. Lúc này, bọn họ lại nghe được Ares cùng hắn phó quan đối thoại. Tức khắc một lòng như trụy động băng. Sợ tới mức tay chân lạnh lẽo, không có biện pháp. Ở nạn đói, hoàn thành đối phương chiến lực hội báo về sau. Ares làm bộ không cam lòng mà cắn chặt răng. Sau đó lớn tiếng nói. Này chiến đã không có khả năng đắc thắng. Truyền mệnh lệnh của ta, chúng quân cùng nhau lui lại. Nói xong, hắn liền ở phía trước quân nhóm dại ra trong thần sắc. Bằng vào thân cao ưu thế trực tiếp vượt qua bọn họ đỉnh đầu. Sau đó hướng tới phía sau trung quân chạy tới. Hết chương.